Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 25, cái thứ 3 đặc thù khách hàng. Góc truyện audio.com. GC tập đoàn là Italy chứ danh xa xỉ phẩm bài. Lấy cấp cao, hào hoa, gợi cảm mà nổi danh trên đời. Nó là thân phận cùng tài phú chi tượng trinh, là xã hội thượng lưu tiêu phí con cưng, làm bài danh trước 3 xa xỉ phẩm bài. GC hàng năm thu nhập tại 21,8 tỷ M nguyên. Không sai, không phải hoa hạ tệ là USD. Diệp Thần nắm giữ 30 cổ phần, hàng năm phân hoa hồng số lượng thì vô cùng kinh người. GC tổng bộ, một cái lão già nhìn lấy trong tay hợp đồng hơi kinh ngạc. Một cái người nước hoa, vậy mà một hơi thu mua 30 GC cổ phần. Bởi vì là hệ thống vận hành, cho nên toàn bộ quá trình không có bất kỳ cái gì sơ hở. Mà lại theo Diệp Thần thu nhập cổ phần, GC cổ phiếu cùng ngày thì tăng mắc. Người trẻ tuổi này quả nhiên không tầm thường a. Lauren hít sâu một hơi. Cho Hoa Quốc GC công ty con gọi một cú điện thoại. Trần Thủ, người tiếp xúc một chút Diệp tiên sinh, xem hắn đối với công ty có ý nghĩ gì. Diệp Thần vừa mới rời giường, điện thoại di động vang lên lên. Ngài tốt, là Diệp tiên sinh sao? Ta là GC Hoa Quốc công ty quản lý. Trần Thủ, há, Trần quản lý ngài tốt. Diệp Thần khách khí nói ra. Diệp tiên sinh, ngài hiện tại đã là công ty đại cổ đông. Đối với công ty không biết có ý kiến gì cùng đề nghị. Hoặc là nói ngài đối tại công việc của chúng ta có dặn dò gì? Diệp Thần cười cười, không có, ta sở dĩ đầu tư GC cũng là nhìn chúng công ty tiềm lực. Đối với công ty quản để ý đến các ngươi làm từng bước liền có thể. Ta không có cái gì chỉ đạo tính ý kiến. Được rồi, Diệp tiên sinh, Lauren đạt được tin tức cũng là thở phào một cái. Hắn một mực lo lắng. Cái này bối cảnh thần bí người trẻ tuổi đột nhiên thu mua GC có mục đích gì? Đối phương đồng ý không tham dự công ty quản lý. Cái này khiến hắn thở phào một cái. Quảng cáo, Lauren nói ra, như vậy đi, để thủ tịch nhà thiết kế Pitt cho Diệp tiên sinh chuyên môn thiết kế một cái hạn lượng khoản Tây phục. Lấy đó thành ý của chúng ta. Diệp Thần buổi sáng vừa mới rời giường, Đông Tiểu Nhã thì gọi điện thoại tới. Diệp Thần, ta muốn dựng xe của ngươi đi hoành điếm. Không có vấn đề, vô cùng nguyện ý cống hiến sức lực. Đông Tiểu Nhã thân là Hoa Quốc tứ tiểu hoa đán một trong. Nhan chỉ, khí chất đều là nhất lưu. Sau khi lên xe, Đông Tiểu Nhã nói ra, có phải hay không ngồi xe của ngươi phải dùng app tuyên bố đơn đặt hàng? Diệp Thần nhẹ gật đầu. Ha ha, dù sao ta còn muốn chạy đi nuôi gia đình đâu. Đông Tiểu Nhã, ngươi mở ra hơn 1 triệu xe. Ở tại Vương Phủ, còn dựa vào đi nuôi gia đình. Cái kia những người khác còn muốn hay không sống? Tại Diệp Thần chỉ đạo dưới, Đông Tiểu Nhã hạ đi đón xe phần mềm. Sau đó kêu đi, Diệp Thần tiếp đơn, lái xe cùng Đông Tiểu Nhã cùng một chỗ hướng về Hoành Điếm lái đi. Vừa mới chạy đến một nửa, Đông Tiểu Nhã điện thoại di động vang lên lên. Đông Tiểu Thư, thực sự không có ý tứ. Nam số 1 bởi vì lịch trình nguyên nhân, khả năng ngày mai mới có thể đến. Đông Tiểu Nhã nghe xong không vui. Trương Đạo, hắn cũng quá lớn bài đi. Thả ta bao nhiêu hồi bồ câu. Ta ngày ngày quay phim, đều muốn đối với không khí. Cái này khiến ta làm sao đập. Đông Tiểu Thư, chúng ta đã tại cùng đối phương trao đổi. Đối phương ngày mai hẳn là có thể đến. Trương Đạo biết đuối lý vội vàng xấu hổ an ủi. Cúp điện thoại, Đông Tiểu Nhã nổi giận đùng đùng nói. Hiện tại tiểu thịt tươi quá bất kính nghiệp. Quay phim mỗi ngày dựa vào khu đồ. Để ta mỗi ngày đối với không khí quay phim. Điện thoại cúp máy. Đông Tiểu Nhã khí khuôn mặt đỏ bừng. Đinh. Chúc mừng ký chủ kích hoạt 5 viên tốt bình luận tinh. kích hoạt mới đặc thù thuộc tính hành khách, hoàn thành lựa chọn nhiệm vụ, đem về thu hoạch được trung cực khen thưởng, phụ trợ ký chủ trở thành toàn cầu lão đại, hành khách nghề nghiệp. Diễn viên, lựa chọn 1. Thuyết phục Đông Tiểu Nhã cự tuyệt cùng đùa nghịch bài lớn Tiểu Thịt Tươi quay phim. Hệ thống khen thưởng Văn Hương biết nữ kỹ năng. Tinh thần chính nghĩa. 10. Đông Tiểu Nhã 1 triệu hoa hạ tệ khen thưởng, lựa chọn 2. An ủi Đông Tiểu Nhã nén giận tiếp tục cùng Tiểu Thịt Tươi hợp tác. Hệ thống khen thưởng Thiên Đường Hội Quán thẻ vàng đen. Nam nhân sức hấp dẫn. 10. Kiểu mới nhất Pro 12 một đài, lựa chọn 3. Thay thế Tiểu Thịt Tươi biểu diễn nam chính cùng Đông Tiểu Nhã chế tạo một bộ kinh điển phim điện ảnh và truyền hình. Hệ thống khen thưởng Romantic số Hoàng gia tàu du lịch, thần cấp diễn kỹ, Hoa Quốc Ngân hàng 35, cổ phần, hệ thống lựa chọn lại tới. Hạng thứ nhất lựa chọn kỹ năng đều so sánh gà mờ. Bởi vậy Diệp Thần trực tiếp coi nhẹ. Hạng thứ hai, khen thưởng đối Diệp Thần không có cách nào hình thành sức hấp dẫn. Hạng thứ ba, Hoa Quốc Ngân hàng 35. Cổ phần cùng Hoàng gia tàu du lịch đối với Diệp Thần đều có không nhỏ sức hấp dẫn. Hít sâu một hơi, Diệp Thần vẫn là quyết định lựa chọn hạng mục 3. Tuy nhiên cái này lựa chọn độ khó khăn lớn nhất, nhưng là cầm giữ có thần cấp diễn kỹ. Thay thế Tiểu Thịt Tươi hẳn là cũng không phải việc khó gì. Ta tuyển lựa chọn 3, đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Romantic số Hoàng gia tàu du lịch 1 chiếc, đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần cấp diễn kỹ, đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Hoa Quốc Ngân hàng 35. Cổ phần, lúc này thời điểm, xe đã đến Hoành Điếm. Diệp Thần cười nói, ta có thể nhìn xem ngươi quay phim sao? Đông Tiểu Nhã cười nói, đương nhiên có thể. Diệp Thần theo Đông Tiểu Nhã đi tới đoàn làm phim. Bộ này kịch tên gọi Cánh Diều là một bộ phim chiến tranh tình báo. Kỳ thật Đông Tiểu Nhã ở chỗ này không có bao nhiêu phần diễn. Bất quá chỉ là nhân vật khách mời. Nàng cũng là xem ở Trương Mưu đạo diễn trên mặt mũi mới đồng ý làm nhân vật khách mời. Thế nhưng là không nghĩ tới nhân vật chính lại vung bài lớn. Một mực không hề lộ diện. Diệp Thần minh bạch. Hắn dù sao không phải xuất thân chính quy, muốn tự đề cử mình, đạo diễn chắc chắn sẽ không đồng ý quảng cáo. Lúc này thời điểm, hắn thấy được một bên trang phục. Đây là một bộ quân thống quân quan trang phục Cánh Diều. Bộ này kịch giảng chính là ta đảng một tên đảng cộng sản đặc công. Tiềm phục tại quân thống làm nằm vùng, đỏ sức cùng kẻ địch thu hoạch tình báo cố sự. Bộ này phim nhiều tập kịch bản cùng kiếp trước nhìn qua một bộ Cánh Diều rất giống. Chỉ là nội dung cốt truyện không bằng trước thế Cánh Diều đặc sắc. Tiểu Nhã, ta mặc cái này trang phục ngươi cho ta chụp tấm hình chứ sao? Tốt, Đông Tiểu Nhã hai mắt tỏa sáng. Diệp Thần vốn chính là một cái đại soái ca. Nếu như mặc vào đồng phục khẳng định sẽ càng thêm đẹp trai. Cầm lấy trang phục. Diệp Thần đi tới phòng thử áo, mặc vào về sau, đối với tấm gương chiếu chiếu. Mà đúng lúc này, một đạo hệ thống âm thanh vang lên. Đinh, kiểm tra đến ký chủ xuyên qua quân thống chế phục, kích hoạt thần cấp diễn kỹ kỹ năng, nằm vùng quân thống đảng cộng sản át chủ bài đặc công. Mị lực giá trị, 99.999, khí chất khóa chặt. Hoa Quốc át chủ bài đặc công, Trịnh Diệu Tiên, chấm, theo hệ thống âm thanh vang lên. Diệp Thần không hiểu cảm giác được, toàn thân có loại không hiểu cảm giác. Giờ phút này, hắn dường như cũng là một cái tại quân thống nội bộ ẩn núp nhiều năm át chủ bài đặc công. Nhìn lấy mình trong gương, Diệp Thần đều ngây ngẩn cả người. Có thể nói, trước kia Diệp Thần chỉ là đẹp trai. Nhưng là bây giờ mình trong gương nhiều hơn mấy phần tang thương. Cực hạn, thậm chí mang trên mặt mấy phần thủ đoạn độc ác băng lãnh. Đặc biệt là trong mắt của hắn, lóe ra sát khí cùng cơ cảnh. Khí chất này, hoàn toàn là một cái trải qua lòng đất chiến tuyến. Trải qua vô số lần cùng địch nhân đấu trí đấu dũng, lão đặc công khí chất. Diệp Thần đi ra phòng thay đồ. Đông Tiểu Nhã nhìn đến đi ra Diệp Thần, sắc mặt nhất thời thay đổi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.